Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 157, chọn cái bố thiếu. Lấy ra, Lại Tiểu Mông sậm mặt lại đứng ở Thẩm Nịnh trước mặt. Đưa ra chính mình trắng noãn tay nhỏ. Sau đó bày ra tay. Trợn tròn đôi mắt mà nhìn hắn chằm chằm. Giữa hai lông mày giống như Quách Phi theo như lời như vậy. Phảng phất một giây kế tiếp chuẩn bị muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Ế, buổi sáng kia bức thư tình sao? Thẩm Nịnh một mặt bình tĩnh theo bàn học bên trong xuất ra kia phong tam ban trưởng lớp viết cho. Chính mình thư tình, đưa tới Lại Tiểu Mông trong tay. Thuận miệng nói, ta không thấy, không biết bên trong viết cái gì. Chung quy ngươi không có đồng ý qua, ta không dám nhìn. Hừ, ngươi muốn là dám nhìn, đầu đều đem ngươi véo đi xuống. Lại Tiểu Mông hung tợn liếc hắn một cái. Sau đó lập tức liền mở ra phần ân tình này sách. Bên trong quả nhiên có tờ tín chỉ. Cẩn thận đọc một phen sau. Nguyên bản còn là ăn tươi nuốt sống vẻ mặt. Dần dần, bắt đầu vặn vẹo. Hướng tay xé hồ ly tinh phương hướng đang phát triển. Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mặt hắn. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Ngươi xem không thấy. Không có a ta ngay cả hủy đi cũng không có mở ra qua. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Một mặt tỉnh táo hồi đáp. Tốt nhất không có. Lại Tiểu Mông không kịp chờ đợi cầm trên tay này trương tờ thư cho xé tan thành từng mảnh. Sau đó tiện hồn về thùng rác. Bất quá, vẻn vẹn như thế còn chưa đủ lấy bỏ qua cho trước mắt cái này xú nam nhân. Hắn chính là phạm vào hai cái cấm kỵ. Đầu tiên ở ngay trước mặt chính mình thu những cô gái khác thư tình. Thứ yếu, chính là tại Quách Phi trước mặt những lời đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông mới vừa há miệng. Đột nhiên, bị hắn cho vô tình cắt đứt. Bảo bảo, buổi tối có đi hay không đi dạo phố à? Thẩm Nịnh một mặt chân thành mà nói. Nghe nói Lê Mơ Thâm Hải bí ẩn. Đẩy ra một cái mới tinh hộp qua giả bộ. Ta nghe ngóng, chúng ta Minh Thị lại có mua. Mặc dù cái giá tiền này có chút đắt tiền. Thế nhưng, chúng ta cái gia đình này vẫn là tiêu phí lên. Cha ta cho ta một trương thẻ vàng. Này tiêu phí lực độ đỉnh cao. Ây, đúng rồi. Lập tức đến tháng 11 liền muốn vào thu rồi. Nghe nói năm nay là không có mùa thu. Nhiệt độ hội cực tốc chợt giảm xuống. Nên mua chút trời lạnh muốn mặc quần áo. Thẩm Nịnh dừng lại. Nói tiếp. Hôm nay ta liền không đếm xỉa đến. Chỉ cần bảo bảo ngươi hài lòng. Ta toàn bộ hành trình phụng bồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Nịnh hỏi. À, Lại Tiểu Mông trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Đề nghị này thật sự ngẩng đầu cám dỗ tính. Căn bản là không có cách cự tuyệt a. Nhưng là cứ như vậy đáp ứng mà nói. Hội ra vẻ mình rất mất mặt. Nhưng nếu như không đáp ứng mà nói. Trong lòng lại băn khoăn. Chung quy hắn khó được mở miệng theo chính mình đi dạo phố. Còn muốn mua cho mình mỹ phẩm và quần áo. Nhiều cơ hội sao khó được a? Làm sao bây giờ? Ta nên lựa chọn như thế nào? Này, chấm ngoặc kép, chúng ta nhận biết lâu như vậy. Ngươi tự hồ cho tới bây giờ không có hướng ta biểu qua bạch. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy u oán nói. Thật sao? Không đúng, là ngươi đuổi theo ta nha. Thẩm Nịnh nhỏ giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Lại Tiểu Mông trong nháy mắt nổ. Ban đầu vẫn là một bộ khuê các oán phụ bộ dáng. Lúc này lại là nóng nảy sông nhỏ đồn. Cả người mọc đầy gai nhọn. Hay nói giỡn. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh hướng cửa nhìn một chút. Vội vàng đè thấp chính mình thanh tuyến. Nghiêm túc nói. Thật ra ta bây giờ rất hối hận. Ban đầu đáp ứng quá nhanh. Ngươi xem một chút người khác. Mặc dù không biết phía trên viết gì đó. Thế nhưng khẳng định rất cảm động lòng người nội dung. Ngươi chừng nào thì cho ta cũng viết một phong. Thẩm Nịnh, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất hài hước? Lại Tiểu Mông đã nắm chặt rồi quả đấm. Lên cơn giận dữ mà nhìn trước mặt cái này xú nam nhân. Nếu như không là ở phòng học mà nói, đã sớm đi tới cắn chết hắn. Vào chỗ chết cắn cái loại này. Ai u, chấm ngoặc kép. Được rồi, Thẩm Nịnh ôn nhu nói. Buổi tối nói xong rồi, cùng đi đi dạo phố, mua lê mơ thâm hải bí ẩn kinh điển hộp quà. Sau đó sẽ mua chút đẹp mắt quần áo. Một mực đi dạo đến 9 giờ tối, ta lại đem ngươi đưa về nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, buổi tối lại tìm ngươi tính sổ. Lại tiểu mông cố nén vui sướng tâm tình, cố làm tức giận nói. Ở trường học không có phương tiện sửa chữa ngươi. Buổi tối cho ngươi biết cái gì gọi là làm tiểu tiên nữ tức giận. Dứt lời, lại tiểu mông quay đầu nhìn mắt cửa, lập tức nói với Thẩm Nịnh. Ngươi đi quầy bán đồ lặt vặt mua chút ăn đi. Đừng đói chết cái bụng rồi. Ừ, chấm ngoặc kép, ta đây đi rồi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh chậm rãi đứng lên. Vẫn chưa đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, hướng về phía lại tiểu mông nghiêm túc nói. Ta với ngươi giảng, về sau không cho phép như vậy. Gào to vù vù, như cái gì mà nói. Không đợi lại tiểu mông kịp phản ứng, Thẩm Nịnh trực tiếp chuồn mất. Đợi nàng sau khi lấy lại tinh thần, trong phòng học nào còn có hắn thân ảnh. Nội tâm không khỏi không cảm khái. Nam nhân loại sinh vật này thật quá thần kỳ. Khe nằm, ngươi một chút chuyện cũng không có sao. Trước khi đến quầy bán đồ lặt vặt trên đường, Quách Phi nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Nịnh. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị đi kêu trường học nhân viên y tế. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện gì cũng không có phát sinh. Cuối cùng lại còn lẽ thẳng khí hùng mà dạy dỗ một trận lại tiểu mông. Đó là dĩ nhiên, nếu như ngay cả cô nàng này đều không hiểu nổi, ta còn có khuôn mặt sống trên cõi đời này. Thẩm Nịnh mặt không biểu tình mà nói ra, đừng xem nàng đương thời rất hung dáng vẻ, thật ra đều là con cọp giấy. Ta hơi chút giận một cái, nàng lập tức liền sợ, chậc chậc, có chút ngạo mạn. Quách Phi xông Thẩm Nịnh giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi, hôm nay là ANG đối trận ách, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng à? Ây, chấm ngoặc kép, không tốt dự đoán a. Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói, mặc dù ANG tiểu tổ thứ nhất, ta cảm giác quá trình biến đổi bất ngờ, mà ách trạng thái cũng là như vậy. Thật sự không biết nên như thế dự đoán. Sau đó hai người lại trò chuyện viết có hay không. Trước khi đến quầy bán đồ lặt vặt cùng nhà trọ giao lộ, với nhau mỗi người một ngả. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thì đến buổi chiều tan học thời điểm. Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông đứng ở trạm xe hai đầu, cho đến toàn bộ bọn học sinh đi hết, này mới đứng chung một chỗ. Bất quá rất nhanh Thẩm Nịnh liền bị lại tiểu mông vô tình trừng phạt. Ở trong trường học nàng không dám véo. Hiện tại bấm một cái thống khoái. Ai ô ô, đau quá đau. Thẩm Nịnh bị siết đến đều nhanh hít thở không thông. Đau đến không muốn sống mà cầu khẩn nói. Biết đau rồi hả? Về sau còn dám hay không rồi hả? Lại tiểu mông tức giận hỏi. Câu hỏi đồng thời buông lỏng tay nhỏ. Tiếp tục nói. Ngày qua ngày, cũng không biết yên tĩnh điểm. Ta cũng thật phục những thứ kia hồ ly tinh môn. Ngươi như vậy mặt hàng có cái gì tốt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hẳn là với ngươi đương thời ý tưởng không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Nịnh giải thích. Ta, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông mím môi một cái. Thở phì phò nói. Ngươi quản ta ý tưởng gì? Được rồi. Xe taxi tới. Thẩm Nịnh nhìn thấy thẳng mặt xông tới một chiếc xe taxi. Gấp vội vươn tay ra đem nó cho ngăn lại. Sau đó, hai người rời đi trường học, đi bát cây số bên ngoài một nhà xa hoa thị trường. Ăn cơm đi dạo phố mua đồ. Ước chừng lãng phí Thẩm Nịnh 3 giờ sinh mạng. Nhưng Thẩm Nịnh không có nửa câu oán trách. Chung quy đây là chính mình gắng gượng cho làm ra đến. Không oán được người khác. Lúc này, hai người ngồi ở một nhà thức uống trong tiệm. Thẩm Nịnh cặp mắt tan rã mà ngồi ở trên ghế, trong tay đang bưng một ly thức uống, sau đó dụng lực mà hút mạnh. Hì hì, chấm ngoặc kép, hôm nay thật vui vẻ. Lại tiểu mông mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía ngồi ở trước mặt Thẩm Nịnh nói, cuối cùng giống như một bình thường bạn trai. Dứt lời, giơ chân lên nhẹ nhàng đá xuống hắn bắp chân. Ôn nhu mềm mại nói, Ai, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng thu được bao nhiêu cô gái thư tình? ... Ha ha, Thẩm Nịnh cười một tiếng, lạnh nhạt nói, bẫy dập, cạm bẫy, ngươi nghĩ rằng ta ngốc à? Đàng hoàng nói cho ngươi biết, sau đó ngươi lại bắt đầu tức giận, tiếp lấy ta lại phải lừa ngươi, lại phải đáp ứng ngươi rất nhiều điều kiện. Cát, không nói thì không nói chứ. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói, ta mới không muốn biết đây. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông nâng lên cánh tay mình, cùi trỏ nhẹ nhàng đặt tại cái bàn trên mặt, bàn tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn lấy hắn, nhìn trước mặt cái này làm cho mình không cách nào tự kiềm chế nam nhân. Giữa lông mày để lộ ra không giấu được mà tình yêu. Này, nghĩ xong muốn cái gì bồi thường hay chưa? Lại tiểu mông xinh đẹp nhu hỏi. Thẩm Nịnh do dự một chút, lặng lẽ lắc lắc đầu, trần chờ một chút, lại tiểu mông nhẹ giọng nói, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta lập tức trở về. Ồ, sau đó, lại tiểu mông vội vàng rời đi, lưu lại Thẩm Nịnh cùng một nhóm nàng mua đồ túi, đang ngồi ở thức uống trong tiệm. Tự tại lúc này, điện thoại di động reo, quả nhiên điện thoại gọi đến người là mẹ. Này, mẹ, thế nào? Thẩm Nịnh hút thức uống, thuận miệng nói, người này hóa đơn tình huống gì? Như thế đột nhiên tiêu phí nhiều tiền như vậy? Trịnh Yến nghiêm túc chất vấn, ba của ngươi gọi điện thoại cho ta, nói ngươi mới vừa rồi quét rớt rất nhiều tiền. Ta một phân tiền đều không có dùng, đều là ngươi con dâu hoa. Thẩm Nịnh giải thích, ta mua cho nàng một bộ Lê Mơ Thâm Hải bí ẩn kinh điển hộp quà, sau đó lại mua rất nhiều quần áo. Ừ, nguyên lai là như vậy à, Trịnh Yến cười ha hả nói. Kia không sao, phóng khoáng một điểm, tốn thêm một điểm. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi cái này thì quá phận, vừa nghe đến là ngươi con dâu tiêu tiền, liền chuyện gì cũng không có. Nếu đúng như là ta hoa, ngươi có phải hay không chuẩn bị phải đem ta đầu véo đi xuống? Không biết tự lượng sức mình, ngươi làm sao có thể cùng ta con dâu so với? Trịnh Yến tức giận nói, dứt lời, tò mò hỏi, nàng đây, không biết đi nơi nào, nàng để cho ta tại thức uống trong tiệm đợi nàng. Thẩm Nịnh trả lời, ta đoán chừng đi nhà cầu đi. Ừ, sớm một chút đưa tiểu mông về nhà, đừng tại bên ngoài chơi đùa quá lâu. Trịnh Yến nhắc nhở, biết. Sau đó, hai mẹ con cúp điện thoại. Trong chốc lát thời gian, liền thấy lại tiểu mông xách một cái túi trở lại trước mặt hắn. Ngươi mua gì đó? Thẩm Nịnh nhìn trong tay nàng xách cái kia túi, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi, chậm rãi đứng lên đổi một chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh hắn, nở nang môi đỏ mọng tiến tới hắn bên tai, hoạt bát mà nói, một món đồ bơi, ta chọn cái bố thiếu. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh ánh mắt đều sáng. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.